Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 88 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Hiện tại thì kênh Cà phê Radio Beat đã bắt đầu hoạt động lại sau một khoảng thời gian làm việc với bên YouTube. Và kênh Cà phê Radio Beat sẽ up lại một số những cái tiểu thuyết dài tập rất là hay mà Thanh Bình phải xóa đi để chỉnh sửa trước đó. Và cũng bắt đầu ra một cuốn mới mang tựa đề Đấu Trí, cũng của cùng tác giả, với các tiểu thuyết Quái Kiệt Hình Cảnh và Quái Nhân Hình Cảnh cũng sẽ là một siêu phẩm. Văn phong cũng quái quái như thế, cũng có yếu tố hài hước, có yếu tố trinh thám, có yếu tố về các cơ quan của nhà nước. Mới đọc một hai tập nhưng mà Thanh Bình cảm thấy khá là hấp dẫn, và đặc biệt là khoái cái văn phong, cách diễn tả cảnh vật, tâm lý con người, nó rất là mượt mà, nó chân thực, đọc nó sướng cái miệng và nghe thì nó sướng cái tai. Xin mong quý vị khán thính giả cùng nghe, thưởng thức và ủng hộ Thanh Bình nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 88 của cuốn tiểu thuyết Quái Nhân Hình Cảnh. Buổi sáng trong đội chỉ có 3 đồng chí già cùng nhau tham khảo một phen tình hình vụ án. Mấy đồng chí đã nghỉ hưu thành người ngoài cuộc ít nhiều, chỉ cho Diệp Phàm vài ý tưởng mới mẻ. Nghi phạm cuối cùng chưa lộ diện, thêm vào kẻ đứng sau màn thành trung tâm của nút thắt vấn đề. Thời Kế Hồng vỗ bàn chỉ thẳng mặt Lý Uy, Nghiêm Thế Kiệt hồ nghi kiến nghị tra Vương Vi Dân từ lâu, còn Quách Định Sơn chỉ lắc đầu. Còn kẻ đứng sau màn, mọi người đều giống nhau, không ai dám đoán. Buổi sáng trôi qua như thế, mấy đồng chí già không cần tuân thủ giờ giấc làm việc, Diệp Phàm cũng thế. Chưa tới 11 giờ nhận được điện thoại của Ngọc Dung, cô thư ký giọng nói tỏ thẻ cuối cùng bị Diệp Phàm lừa biết được tên họ, họ Tịch, Tịch Ngọc Dung. Địa chỉ bữa cơm là khách sạn Hải Thượng Minh Nguyệt. Diệp Phàm khi tra tư liệu về Diệp Hoài Ngọc thì lần đầu tiên về nước đã mở cuộc họp báo ở nơi này. Hình ảnh có cả trên báo lớn, báo nhỏ, lẫn báo mạng. Nhìn chừng 3-40 tuổi, có điều tuổi thực tế lớn hơn nhiều, đã trên 50 rồi. Ông ta đầu tư ở Đại Nguyên một thư viện công cộng và khu công nghiệp, riêng chu kỳ xây dựng đã là 3 năm. Diệp Phàm xem hình ảnh mà chửi Lý Uy, đem mình liên hệ với người này, tám thành khiến người ta hoài nghi mình là con riêng, ít nhất đảm bảo mấy vị luật sư và công chứng nghĩ thế. Còn bà nó chứ, nếu mình là con tư sinh thì tốt quá, cứ nghĩ cuộc sống ở khu biệt thự đó là ngứa ngáy, nếu mà để mẹ biết suy nghĩ này thế nào cũng ăn vài cái tát. Xe vừa mới đỗ vào bãi đỗ xe của Hải Thượng Minh Nguyệt, liền nhận thấy hai ánh mắt khinh bỉ của bảo an. Thế nhưng tiếp ngay đó là Tịch Ngọc Dung và Hách Thông Đạt chạy từ bậc thềm xuống đón. Ái chà chà, anh Diệp, nể mặt Hách Thông Đạt này, đúng là vinh hạnh ba đời, hôm nay chúng ta không say không về. Hách Thông Đạt từ đất xa đã nói oang oang, người béo ú, tóc vuốt đống keo chảy ngược sau đầu, cục áo ở phần bụng như muốn bung cả ra. Tay đeo nhẫn vàng to tướng, trông bệ vệ lắm. Theo sau là cô thư ký trang phục on tiêu chuẩn, chẳng cần trang điểm gì nhiều, tất lụa đen, sơ mi trắng phập phồng, ánh mắt quyến rũ, giọng nói điệu đà đủ khiến nam nhân siêu lòng. Chưa nói cái váy thực sự quá bó, quá ngắn, chắc qua mông một chút, cách ăn mặc này ngoại trừ khiêu khích người ta thì chẳng có tác dụng nào nữa. Hai bảo vệ thấy ông chủ lớn kia điệu bộ gần như nịnh bợ đón chàng trai trẻ đi cái xe đẻ tiền, vội kéo mũ thấp xuống, sợ người ta nhớ mặt. Cách đó không xa, ở bên đường đỗ một chiếc xe, cửa kính dán màng chống nắng, không nhìn thấy trong xe, nhưng trong xe có thể nhìn rõ bên ngoài. Nhìn Diệp Phàm được mỹ nữ khoác tay, Tiêu Thành Cương tâm lý mất cân bằng chửi. Mẹ nó, sao chuyện tốt đẹp gì cũng dành cho anh ấy vậy? Đi ăn ngon, có mỹ nữ bồi tiếp, chúng ta phải đứng canh. Thôi đi, một mình cậu ăn hai hộp cơm còn lại nhai, tôi tát cho bây giờ. Trần Tập Toàn trừng mắt lên. Đi theo Hách Thông Đạt và Tịch Ngọc Dung vào đại sảnh bóng lộn, phục vụ viên đưa thẳng tới thang máy. Vừa mới ra khỏi thang máy thì quản lý tầng mỉm cười đi đến. Diệp Phàm nhìn một cái hết hồn trố mắt, một mỹ nữ mặc bộ đồ đỏ rực gợi cảm. Mẹ ơi, là Sở Tĩnh Viễn, không nhìn ra cô có một mặt quyến rũ như vậy, nhất là phần ngực nhô cao làm không rời mắt. Sao thế? Hách Thông Đạt tùy ý hỏi. Diệp Phàm thầm cả kinh, khả năng quan sát của tên béo này không kém gì mình, có điều ý ứng phó càng tốt, sáng tới cười. Giám đốc Hách, không thấy nữ nhân đó sao? Cũng được, làm sao? chân dài eo nhỏ, lại nhìn mặt da trắng non mềm, miệng chúm chím mũi vểnh, thế chưa là gì, phía dưới vừa chặt lại nhiều nước, anh tin không? Hách Thông Đạt cười tới mặt mũi híp lại với nhau, nhìn mông Sử Tĩnh Viện. Tin chứ? Sử Tĩnh Viện hoàn toàn không biết mình đã thành đối tượng trêu chọc của hai nam nhân dâm đãng. Tịch Ngọc Dung nghe thấy rồi, hơi chút thiếu tự nhiên, tiến vào phòng bao. Câu chuyện càng thêm sôi nổi, chỉ có điều càng lúc càng đi xa. Diệp Phàm cười thầm, Tịch nói quanh co chứ gì, chả ngán. Không bội, Diệp Phàm không bội, dù quanh co thế nào cũng phải đi vào chính đề thôi. Món này chắc là canh cúc hoa tam xà. Diệp Phàm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mặt nở nụ cười khoan khoái. Trên bàn chỉ mới đưa lên ba món ăn, nhưng rượu đã uống hết một chai. Hách Thông Đạt chán lấm tấm mồ hôi. Tịch Ngọc Dung hai má hồng hồng dụ hoặc, áo khoác ngoài đã cởi ra. Qua chiếc sơ mi trắng tinh đó có thể tưởng tượng ra đường cong uốn lượn phía dưới. Mỹ nữ thực sự tô điểm mỹ thực lẫn không khí. Câu chuyện đi từ trời Nam tới đất Bắc, từ ăn vặt tới đại tiệc, vị này như đã ăn hết món ngon thiên hạ. Chỉ riêng bản lĩnh người mùi đoán món, Hách Thông Đạt chưa từng thấy. Ngay hai phục vụ viên tán thưởng chính xác, Tịch Ngọc Dung phải nhìn lại chàng trai nhìn có vẻ đơn giản này lần nữa. Xem ra không đơn giản rồi, ít nhất vừa rồi cô liên tục mời rượu, người ta tiếp hết, mình uống tới có chút choáng váng, vậy mà y chẳng hề hấn gì. Phục vụ đưa tay trắng trẻo múc canh cho ba người, nước canh sền sệt, nồi sợi hai màu đen trắng, thập thoáng từng làn hương nhẹ nhẹ, tựa có tựa không, hấp dẫn. Mỗi người một bát nhỏ, trước mặt còn đặt đĩa hoa cúc mới hái, đây là mỹ vị trong truyền thuyết. Diệp Phàm mở mắt ra, đón canh hoa cúc cho vào bát canh hai người giới thiệu. Đứng đấy, món này nhìn bề ngoài đơn giản, công đoạn chế tác vô cùng cầu kỳ, chuẩn xác bị gọi là tam xà thất đi. Trong bát này có tới 7 loại sợi đấy. Thế sao? Địch Ngọc Dung hai mắt như phóng điện. Hách Thông Đạt thuộc loại chỉ biết ăn không biết giá trị, cứ thứ đắt là chọn, nghe vậy đã sức nịnh Diệp Phàm. Lợi hại, lợi hại, món này còn ngon hơn cả món tiêu diêm trúc tràng vừa rồi. Đương nhiên rồi, 7 loại sợi trong món canh này là rắn nổ mang, rắn quá dung phủ, rắn sọc dưa, thịt gà, mộc nhĩ núi, nấm hương, cây hương, lần lượt làm chín xé sợi rồi đem nấu canh. Cách làm không có, chỉ là vật liệu hiếm, đặc biệt Tỉnh Đa là nơi sản vật thiếu thốn. Các vị biết món quảng thiên về hải sản, món canh tam xà cũng thế, lấy rắn làm chủ vị, thêm vào thịt cây hương đều là thứ thượng phẩm trên rừng, ở đại nguyên không mấy nhà làm nổi. Ăn đi, ăn đi. Diệp Phàm vừa ăn vừa mời mọc, bất chí bất giác theo thói quen chiếm vị trí chủ đạo. Mỗi món ăn đưa ra đều chỉ được từ nguyên liệu tới chế biến, cực kỳ am hiểu, làm Hách Thông Đạt và Tịch Ngọc Dung giống thân thích nhà quê lần đầu tiên lên thành phố. Lúc này mà nói Diệp Phàm là cảnh sát bình thường làm công ăn lương thì đánh chết cũng không ai tin. Thế nào, món ăn này mùi vị ẩn trong canh, vị ở đầu lưỡi và vị khi nuốt xuống khác nhau, mùi vị của bảy thứ nguyên liệu như ẩn như hiện vô cùng cám dỗ. Diệp Phàm cười xấu xa, ánh mắt ái muội cứ nhìn Tịch Ngọc Dung. Cô thư ký nhàn miệng cười duyên, báo đáp lại bằng ánh mắt cầu hôn, làm người ta cảm thấy toàn thân bắt đầu phát nhiệt. Em gái không tệ, gò má còn mang chút bầu bầu trẻ con, người ta chỉ muốn đưa tay véo một cái, nhất là ánh mắt như có gian tình, nam nhân nào cũng thích. Hai người mắt qua mày lại, mỗi câu nói mỗi cử chỉ đều cực kỳ ái muội. Hách Thông Đạt biết hết, lại cứ vờ không biết. Ôi, chỉ tiếc tất cả đều là giả thôi. Tình cảm của em gái là giả, mình càng là thứ hàng giả, cảnh sát bẩn giả, nhà dâu giả, tất cả đều là giả. Lại đưa thêm một món hiện giới lăng ngư cầu. Diệp Phàm tặc lưỡi khoe kiến thức lần nữa, hai người kia chỉ còn ánh mắt ngưỡng mộ, đoán chừng hoàn toàn coi Diệp Phàm là nhà đại phú. Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu đây là sự thăm dò thì ý lừa quá rồi. Lừa một cách dễ dàng, lừa một cách không có dấu vết. Hai người kia đoán chừng đang chìm đắm trong giấc mộng số đồ cổ lớn, đặc biệt là Hách Thông Đạt. Trong bữa cơm này, bỏ quá nửa thời gian rót rượu cho Diệp Phàm, liều mạng tiếp quân tử, ăn no 7-8 phần, Diệp Phàm khoác vai Hách Thông Đạt. Giám đốc Hách, lần này anh thịnh tình khoản đãi, tôi không có gì báo đáp, nói trắng ra là tôi ăn miễn phí. Hách Thông Đạt rất hào phóng. Nhìn anh nói kìa, mới được anh đã là vinh hạnh của tôi, khỏi nói, hôm nay tôi đúng là mở rộng tầm mắt. Không ngờ chuyện ăn uống cũng nhiều điều thú vị thế. Anh Diệp thật lợi hại. Ai, giám đốc Khách, anh càng nói thế tôi càng e nấy. Vốn hôm nay tôi còn chuẩn bị mời anh. Không ngờ tối qua anh đã mời tôi rồi. Ha ha ha. Hôm nay có hứng như thế, tôi có lời muốn nói thẳng. Nếu đừng đột quá, hai vị đừng để bụng nhé. Con cần khách khí với chúng tôi sao? Tịch Ngọc Dung on end, nũng nịu như trẻ con, ánh mắt long lanh cổ vũ. Diệp Phàm vung tay khí thế. Vậy không khách khí nhé. Ý hai vị là muốn tôi chiêu cố chuyện làm ăn hả? Muốn tham quan bộ sưu tập của tôi, đúng không? Đúng đúng, chuyện làm ăn của tôi không lớn không nhỏ, chủ yếu đấu giá đồ cổ. Nếu không quen nhà sưu tầm lớn như anh, đâu ra có gì làm ăn. Hách Thông Đạt hồi hộp xoa xoa tay. Ha ha ha, khách khí quá, tôi cũng đang muốn nói chuyện này. Hai vị mời tôi thỏa mãn cái miệng, còn tôi vốn chỉ muốn mời hai vị thỏa mãn cái mắt. Có điều hơi chút bất tiện, không biết các vị có chấp nhận không? Anh cứ nói. Vậy tôi nói, nơi đó an ninh nghiêm lắm, phải do đích thân tôi dẫn vào, không thể mang di động, máy ảnh và toàn bộ những thứ không rõ lai lịch. Hơn nữa đi vào còn cần soát người. Không phải không để mặt, mà đây là chuyện lớn, con người tôi sung kín tiếng, không muốn vì chuyện sưu tập mà khiến xôn xao khắp nơi, đúng không? Diệp Phàm nói tới soát người, ánh mắt như vô ý liếc qua ngực Tịch Ngọc Dung. Tịch Ngọc Dung chung chí môi cười. Không phải là chuyện bình thường sao? Nghề của chúng tôi còn an ninh nghiêm ngặt hơn nhiều, phải không giám đốc Khách? Tôi thấy anh Diệp căn bản là xem thường đại thông là tiểu hộ đấy. Đúng đúng, Ngọc Dung nói có lý lắm. Hách Thông Đạt rót rượu cho Diệp Phàm, hàm ý nói y không đủ thật lòng rồi, cố ý kiếm cớ từ chối khéo. Anh câu tôi câu anh, Diệp Phàm lại như bị hai người kia ép buộc đành phải nói. Được được, không vấn đề, chỉ xem thôi mà, tôi đâu có nhỏ nhen như thế. Anh đúng là... Hách Thông Đạt giơ ngón cái lên, ghé mặt tới. Anh cứ yên tâm, cái miệng của tôi kín lắm, chỉ cần anh cần sai khiến gì, Hách Thông Đạt này không nói hai lời. Hôm nay cũng là uống tới cao hứng nên nói bừa chơi thôi, khi nào cho chúng tôi mở mắt, chẳng phải là xem tâm tình của anh à? Còn khi nào, ăn xong là đi. Đúng đúng, đi ngay thôi. Diệp Phàm nói xong ngửa cổ uống cạn sạch. Qua thuận nước đầy thuyền này quá thuận lợi làm Hách Thông Đạt chưa kịp phản ứng, Tịch Ngọc Dung ngạc nhiên hỏi lại. Bây giờ sao? Hôm đó chỉ liếc mắt qua bức hình, Hách Thông Đạt có thể gọi tên không ít món đồ. Tên vô dụng Diệp Phàm đương nhiên không phân biệt được thật giả, đập mấy món ở chỗ mình. Nếu thế bộ sưu tập lớn thế nào khỏi nói cũng biết, hai người họ thấy mình hơi cầu thả rồi. Đúng, nhân lúc hiện giờ hai người không đề phòng cho đi no mắt là tốt nhất. Tránh đêm dài lắm mộng lắm người thèm. Những thứ đó vài ngày nữa là không ở Đại Nguyên nữa rồi. Muốn xem thì phải xem sớm, đi nào. Diệp Phàm nói xong là đứng dậy mặc áo khoác vào. Hách Thông Đạt mừng phát cuồng, lật đật đứng dậy theo. Một làm người hầu khung núm đi theo, một đi thanh toán, rời khỏi Hải Thượng Minh Nguyệt. Diệp Phàm đất bá đạo kéo luôn hai người lên chiếc 213 phóng bút đi. Không ai chú ý, trong một gian phòng bao, Sử Tinh Viện cầm bộ đàm chỉ huy, một chiếc xe bảo trì đi vào bãi đỗ, nhân viên bảo dưỡng mặc đồng phục đi tới một chiếc xe Toyota, bắt đầu tháo lắp thiết bị. Hình như là xe của Hách Thông Đạt. Nửa tiếng sau, trên màn hình theo dõi của tiểu khu thủy vực Kim Ngạn xuất hiện cái xe không phù hợp. Cửa tự động kéo ra, xe đi thẳng vào sân. Hai đại hán lực lưỡng đứng bên cửa hô: "Ông chủ!" Sớm biết nơi này có người tới, không biết Ngũ Thần Quảng kiếm đâu hay tên đầu bò này. Vai u thịt bắp, mặt mày hung tợn, chắc là người của đội đặc cảnh. Diệp Phàm xuống xe mắng: "Nói bao nhiêu lần rồi, nhìn người khác đừng có trừng trừng mắt lên như vậy." Rồi quay đầu cười giải thích: "Hai tên này đều là loại thô bỉ, chỉ biết đánh đấm, các vị đừng để ý. Giám đốc Khách, thư ký Tịch mời. Bình thường tôi sống ở nơi này không có gì chiêu đãi, mời." Hai đại hán vâng dạ đi mở cửa, ánh mắt nhìn Diệp Phàm bất thiện. Diệp Phàm không thèm để ý, dẫn khách vào nhà. Một đại hán cầm khay đứng trước mặt Hách Thông Đạt và Tịch Ngọc Dung, không nói không rằng. Hai người kia hiểu ý, đặt di động, đồng hồ, túi sách, ví tiền lên đó. Diệp Phàm quát: "Nhị hộ, gác cửa. Đại Hoàng, bảo quản cho tốt đồ của hai vị, lên lầu đi." Một tự giác ra ngoài, một đi lên lầu. Diệp Phàm đưa tay mời Hách Thông Đạt. Trước khi tới nơi này, Diệp Phàm chở hai người đi vòng quanh nửa ngày trời, uống không ít rượu, đầu óc có chút chênh choáng. Chỉ là nơi này cao cấp như vậy, ở Đại Nguyên đếm trên đầu ngón tay. Muốn tra cũng dễ thôi, vào cửa phải giao đồ tùy thân cũng có thể hiểu, nhưng mà nhìn cái đại sảnh này không giống nơi chứa đồ sưu tầm. Diệp Phàm cười gian nhìn Tịch Ngọc Dung. Không phải tôi không nể mặt, nhưng mà chỗ tôi không có máy quét, cho nên phiền hai vị dựa vào tường, tôi đích thân lục soát. Hách Thông Đạt theo tay Diệp Phàm chỉ tới chỗ rẽ của cầu thang, úp mặt vào tường, giơ hai tay lên đầu. Từ tôn mỹ nữ phát tác, Tịch Ngọc Dung không vui vẫn mím môi làm theo. Cả hai úp mặt vào tường, tay giơ lên, tư thế rất hấp dẫn. Diệp Phàm vừa bị xuất người Hách Thông Đạt một phen rất qua loa. Tới lượt Tịch Ngọc Dung thì lục soát vô cùng tỉ mỉ, nào là cánh tay, dưới lách, lưng tới bụng dưới, giờ rất lâu tự hồ chưa yên tâm, kiểm tra lượt nữa. Mẹ nó, thằng lưu manh, đây đâu phải là lục soát mà là sơ soạn người ta, lòng thầm chửi. Nhìn Diệp Phàm bộ dạng hưởng thụ, đánh mắt đang hiệu Tịch Ngọc Dung nhẫn nhịn. Quá trình kiểm tra chưa kết thúc, tay vòng qua eo đặt lên bụng cách lớp áo sơ mi, nhưng cũng cảm nhận được da thịt tươi trẻ hừng hực sức sống phía dưới. Vuốt ve bụng nhỏ, nhìn thịt đã tay đưa lên trên xoa nắn bầu ngực, chơi đùa một lúc, dần dần hắn không kiểm soát được nữa, thân dưới đạo được như hòn than, người áp vào mông tròn, tay vờn quanh đùi, mép trong đùi căng sơ kỹ, cái vai ngắn cuộn cỡn như chuyên môn phối hợp với y vậy. Hồi lâu sau, Tịch Ngọc Dung có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy hơi nóng từ bàn tay lách qua váy chật chạy dọc theo da đùi, ngón tay chạm mép quần lót làm cô mặt đỏ bừng bừng đến tận tai. May mà đối phương mưu mô không để Hách Thông Đạt nhìn thấy, nhưng cô không thể để y tiếp tục kẹp chặt hai chân. Anh Diệp, xong chưa? Có cần tôi cởi quần áo để anh kiểm tra cho kỹ không? Tay Diệp Phàm còn đang ở đùi người ta, bị kẹp lấy không thể tiến lên, mặt tỏ ra trang trọng nói. Không cần không cần, hai vị thông cảm, đây là quá trình thôi mà. Quá trình này e là anh Diệp nghĩ đã đột xuất hả? Hách Thông Đạt quay người lại, nói có vẻ hài hước, nhưng trong lòng hậm hực, thư ký của mình bị người ta sơ soạn thảo thuê ngay trước mặt, ai mà chịu nổi. Tịch Ngọc Dung chỉnh lại quần áo, mắt lườm Diệp Phàm, không biết là giận hay là bị sờ tới lòng sân nhộn nhạo rồi, má hồng đực không nói gì. Đúng là đột xuất nghĩ đa, giám đốc Hách tính mắt thật. Diệp Phàm chờ chẽn thừa nhận, bộ dạng lưu manh cực kỳ đáng ăn đòn. Giờ chúng ta làm sao, lên lầu à? Hách Thông Đạt chẳng thấy nơi này có gì đáng kể. Ông ta đã vào chỗ xa hoa nhiều rồi, nơi này thường thôi, tâm trạng không tốt lắm, chẳng dây dưa nữa. Chẳng phải ngay bên cạnh anh đó sao? Diệp Phàm thần bí nói, mặt vẫn dọc ngang trên thân thể Tịch Ngọc Dung. Bị người ta trêu ghẹo một phen, mỹ nữ có vẻ rất không vui, hừ một tiếng. Tôi thấy hôm nay anh muốn đùa giỡn chúng tôi thì có. Trên đỉnh đầu chừng một gang tay là cầu thang, không gian hẹp thế này cũng lắm để được một chậu cảnh mà thôi. Hai người từ kỳ vọng và hy vọng thành bị hất một chậu nước lạnh. Diệp Phàm đưa tay về phía Tịch Ngọc Dung, mỹ nữ tưởng y lại giờ cho nổi giận, che tay trước ngực. Diệp Phàm mỉm cười mở ngăn kín, bấm mấy số, chỉ nghe cạch, sau lưng liền xuất hiện một cánh cửa bằng sắt dày. Tịch Ngọc Dung kinh ngạc ôm lấy miệng. Diệp Phàm cởi chùm chìa khóa đeo ở cổ, mở cánh cửa nặng nề. Mời, chưa phải lúc kinh ngạc đâu. Cố tình không bật đèn, hành lang dài mười mấy mét, chỉ có chút ánh sáng không đủ từ phòng khách chiếu vào, tố tâm lại thêm không gian hẹp, thúc đẩy tâm trạng người ta lên một mức. Cạch, lại là một cánh cửa dày nặng nề nữa đẩy ra. Đồ cổ, toàn là đồ cổ. Gian phòng chừng 60 mét vuông, trừ phía cửa, ba mặt đều là giá cao tới tận nóc, chứa toàn đồ cổ, tầng tầng như triển lãm. Tịch Ngọc Dung vốn có chút mặt nặng mày nhẹ tức tối, giờ chỉ còn xí giải. Trời ơi, từ đàn điêu long trà hải, đây là vật ngự dụng của hoàng gia. Cái này bát bảo dạ yến hồ do Trần Thị sở hữu, nghe nói bị Hoa Kiều mua về. Con dấu của Hách Liên Sơn Nhân, cực phẩm. Hách Thông Đạt nói không ngây mồm, vẻ mặt từ ngạc nhiên biến thành kinh dở. Nhà sưu tập nào chỉ cần sở hữu 2-3 món đồ cổ ở đây là đủ khoe khoang cả đời, mà ở đây đêm qua loa đã hơn 70 món. Chẳng trách mà món đồ trị giá gần 100 vạn, người ta nói cho là cho, nó đập là đập. Cái bộ sưu tập này đủ kinh thế hãi tục đôi. Tịch Ngọc Dung nhìn ông chủ như lên cơn chạy đi chạy lại, miệng la hét, tay run run giơ lên mà không dám đụng vào, là đủ biết giá trị khiếp người. Huống hồ cô cũng nhìn ra 1-2 món. Quay đầu nhìn Diệp Phàm dựa lưng vào tường thản nhiên như không, chẳng có vẻ gì là tự hào hay đắc ý. Ánh mắt nhìn y lại thành khuynh đảo. Lần này tay Diệp Phàm không đụng chạm vào người cô mà cô cảm thấy ướt rồi. Đang nghĩ cách tiếp cận Diệp Phàm, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở. Chỉ thấy Hách Thông Đạt đứng trước bức tượng Thiên Phủ Quan Âm, khóc đừng đức lẩm bẩm: "Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng." "Sao thế?" Diệp Phàm biết gian phòng này do án sợ chết khiếp, tới mức bật khóc cũng không ngờ. Hách Thông Đạt bi thương như chết cha chết mẹ: "Tôi ngốc quá, tôi ngốc quá." "Này, sao thế?" Diệp Phàm hỏi Tịch Ngọc Dung, nhưng Tịch Ngọc Dung cũng hoang mang lắc đầu. Hách Thông Đạt mếu miệng nói: 7 năm trước, tôi nhìn thấy bức tượng này, giá trị 10 năm vạn. Tôi tiếc, không mua. Giờ có giá hơn 100 vạn rồi. Hu hu hu, anh Diệp, cho tôi xem thêm một chút được không? Cho tôi cầm được không? Tôi... Xem đi, thoải mái mà xem, tôi không ngại mấy cái đó. Xem xong tôi còn có chuyện nhờ anh giúp. Diệp Phàm đầy Hách Thông Đạt đã kích động nói không ra lời. Nhìn ông ta đun đun đụng vào bảo vật, lại còn lót bằng khăn tay, chứ sợ chạm mạnh một chút thôi là nó tan vỡ vậy. Giả, toàn bộ đều là giả mà tôi, chẳng có cái gì của mình đâu. Diệp Phàm lại lần nữa nhắc nhở bản thân như thế, cố ý đưa hai người này đi để lắp đặt thiết bị theo dõi. Vốn từ vụ án buôn lậu cổ vật 1226, trên tỉnh đã phát hiện dấu hiệu nhà đấu giá Đại Thông giúp Tề Nguyệt Các tiêu thụ tang vật, song không có chứng cứ, nên phái người tới làm nội ứng, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Nếu không phải Lý Uy để lại bố trí chiếu vào Đại Thông, nếu không phải Diệp Phàm dùng thủ đoạn lừa gạt liên hệ được với Tề Thụ Dân, chi đội đã muốn từ bỏ. Tiến trình phát triển quá nhanh, kế hoạch ban đầu của họ là để Diệp Phàm tiếp xúc với Hách Thông Đạt và Tịch Ngọc Dung, sau đó tìm một cơ hội thích hợp ném mồi nhử ra, lần theo dấu vết truy bắt. Mọi thứ chi tiết đều an bài tỉ mỉ. Ngũ Thần Quang lần này cực kỳ tự tin, thế mới dẹp bỏ áy náy, dùng Diệp Phàm như mồi nhử. Không ngờ chỉ mười mấy tiếng trôi qua, Diệp Phàm làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Cách đó hai ngôi nhà, đội giám sát khẩn trương nhìn màn hình. Một bên bàn kỹ thuật hình sự ở trên tầng bố trí thiết bị theo dõi và vật dụng cá nhân của hai người kia. Cơ sở kế hoạch này là đối phương tin Diệp Phàm là cảnh sát bẩn câu kết với Lý Uy. Ở điểm này chi đội không lo, biệt thự và mấy chục món đồ cổ, dù là chính tỉnh cũng không cung cấp được điều kiện này, bọn họ không thể không tin. Chỉ cần 20 phút là đủ bố trí thiết bị theo dõi lên vật dụng cá nhân. Cứ lo Diệp Phàm không giữ nổi chân đối phương, đó là thời gian tối thiểu. Nhưng nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy người xuất hiện. Thời gian lặng lẽ trôi đi, lúc đầu lo không đủ thời gian, giờ lại thành sốt ruột, sợ xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu. Hai lần báo về chi đội, nhận được mệnh lệnh ở nguyên tại chỗ, đợi tới 53 phút mới thấy bóng người. Ra khỏi cửa, hai người nhận lại vật dụng cá nhân từ đại hán lực lưỡng. Người ra rồi, nhưng trái tim vẫn nở lại dưới lòng đất. Hách Thông Đạt như người mất hồn, có chút bi thương. Nghe tiếng cánh cửa sắt đóng sầm, lại quay ngoắt người, ánh mắt đầy quyến luyến. Nhưng bức tường khôi phục như cũ, che hết tầm nhìn, ánh mắt nhìn Diệp Phàm như oán phủ. Ngược lại, Tịch Ngọc Dung tràn ngập hưng phấn kích động, như uống xuân dược, thi thoảng còn nhắc nhở ông chủ đã quá thất tố, xem như là tận tâm với chức vụ rồi. Diệp Phàm không khỏi cảm thấy thương cho hai người họ. Mấy ngày trước, khi tất cả những thứ này thuộc về mình, khi âm mưu chưa bại lộ, mình chẳng phải cũng bị làm cho hồn siêu phách lạc như vậy sao? Kết quả cuối cùng không khó đoán, dù không bắt được Tề Thụ Dân thì năm món đồ cổ mình tặng cho Đại Thông cũng bị thu hồi, còn biệt thự và cổ vật đừng nói khả năng dính líu tới vụ án, dù không có, chi đội cũng không chịu bỏ qua lợi ích lớn cỡ này. Đừng mong nói lý với cơ quan chấp pháp. Diệp Phàm tất nhiên chẳng mong đợi gì, vì biết đây là mồi nhử Lý Uy để lại, càng không dám ôm hy vọng gì xa vời, nên càng khẳng khái tiêu sái, càng thế càng giống sự kiêu căng của người giàu. Giống như lúc này mời Hách Thông Đạt và Tịch Ngọc Dung lên chiếc xe 213 rời tiểu khu, tới cửa còn quát bảo an mở cửa chậm. Buổi chiều đừng vắng vẻ động rãi, giống như hơi điệu bốc lên, lái xe không đã, đặt coi cảnh sát lên nóc, hú còi vang rồi phong xe như bay trên đường. Hai người kia không nói gì, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sùng bái. Cảm giác sự ngông cuồng này mới là bản sắc nên có của người ta. Tuổi trẻ như vậy, sở hữu nhiều bảo bối như vậy, thế đã là khiêm tốn lắm rồi. Mà nói thật đi, một khi anh đã nhiều tiền thế rồi, biểu hiện thế nào cũng có tính hợp lý. Có mặc cái quần rách ra đường cũng là có thâm ý. Còn nghèo một chút bị người ta khinh bỉ hoặc chửi là điên. Về tới Hải Thượng Minh Nguyệt, đỗ xe bên đường, Diệp Phàm giữ Hách Thông Đạt lại. Tịch Ngọc Dung rất có sự tự giác của thư ký, đi xuống lấy xe. Diệp Phàm quay sang Hách Thông Đạt, thái độ cợt nhả như nói chuyện với Phí Béo. Này giám đốc Hách, anh bảo muốn xem tôi cho xem không vui đã đành, sao làm như kinh doanh không tốt, vợ đi ngoại tình vậy, làm sao thế, chưa hài lòng à? Không phải thế. Hách Thông Đạt mặt càng thêm giống đứa đám, chắp tay vái. Cảm ơn anh Diệp cho tôi mở rộng tầm mắt. Giờ tôi biết thế nào là sưu tập rồi, thế nào là đại gia rồi. Anh có dăm ba món đã đủ tôi bội phục lắm rồi. Bây giờ khiến tôi thấy mấy chục năm sống uổng. Anh Diệp, anh chỉ cần hứng chí, tùy tiện ném cho chúng tôi món đồ nhỏ, đủ đại thông kinh doanh cả năm. Được rồi, đườm đà quá. Diệp Phàm cắt ngang lời Hách Thông Đạt, tùy ý nói. Để tôi tặng anh vài món chấn trạch, cần gì phải thế, thích món nào nghĩ đi, lần sau tôi mang cho. Hách Thông Đạt hai mắt lôi đá ngoài, giống như nghĩ tới chuyện gì khủng bố lắm, lắc đầu nguầy nguậy. Không dám. Ai, đừng kích động thế, giám đốc Hách, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Nhiều đồ như vậy, không phải món nào cũng sạch sẽ, muốn biến thành tiền cũng khó. Hơn nữa có đám âm hồn bất tán truy đuổi tôi. Anh biết thân phận của tôi, sợ thì không sợ, nhưng mà ngán bị chúng bám lấy. Mình ở ngoài sáng, chúng ở trong tối, dù sao không hay ho gì. Anh nói xem tôi nên làm sao. Diệp Phàm vỗ vai Hách Thông Đạt, dụ tên này vào bẫy. Hách Thông Đạt cười, cơ mặt co giật, lần này phản ứng nhanh hơn, thần bí nói. Anh Diệp, cái nghề này có ai dám nói mình sạch sẽ chứ? Có điều anh biết hiện giờ tình hình bây giờ ngặt nghèo thế nào không? Năm ngoái cảnh sát các anh bắt được không ít hàng. Hơn nữa tôi thấy mấy thứ này nên cất kỹ thì hơn. Anh muốn bán ra, biết đó là hàng quý nhưng không ai dám mua. Càng quý càng không dám. Dù bán ra thì giá cũng mất vài thành, lỗ lắm. Nếu anh thực sự muốn bán, tôi chọn giúp anh vài món, sau đó tìm người mua. Có điều bằng vào số đồ của anh, bán chục năm cũng chưa chắc đã hết. Ồ, Diệp Phàm hiểu ra một chút. Câu này cũng là thật đấy, cơ mà cũng vòng vo, không dám nhắc tới đề tài bản thân hứng thú. Tôi vẫn muốn tặng anh vài món, ha ha, giống như năm món kia vậy. Tôi không nói ra, anh cũng không tiết lộ, thế là được chứ gì. Kỳ thực tôi muốn mời người kia làm chút việc, xong việc đừng ai nấy đi. Tránh hắn cứ như sói bám sau lưng, khiến người ta thon thót, anh thấy sao? Chuyện này tôi không dám nhận. Hách Thông Đạt giở thói gian thương, giang tay tỏ vẻ vô tội. Anh nói ai thế? Tôi không quen, sao dám nhận lời? Hay, Hách Béo, đừng có mà giở trò vô lại với tôi. Đừng cho rằng biết tôi có chút hàng riêng là tôi sợ anh nhé. Có tin tôi điều đội hiệp cảnh tới phá nát cái quán của anh không? Diệp Phàm giở giọng lưu manh. Không ngờ Hách Thông Đạt chẳng sợ, mềm mỏng phá chiêu. Anh Diệp, chúng tôi kinh doanh nhỏ, anh muốn phá cứ nói một tiếng, tôi phá giúp anh. Tôi không quen, anh không thể ép tôi quen. Tôi đâu chọc gì tới anh, nắm món đồ của anh vẫn ở chỗ tôi không dám động vào. Anh muốn lấy cứ lấy, tôi giữ cho vô lại khi nào. Mẹ nó, thằng cha này cũng không dễ chơi đâu, làm sao đây? Phải rồi, ở trong chuyện này cần một sự cân bằng, mà điểm cân bằng nằm trên người Tề Thụ Dân. Bất kể là Hách Thông Đạt vẫn có kiêng kỵ hay là dụng tâm khác, nhưng chắc chắn hắn không thể thừa nhận mình có liên quan tới một tên tội phạm truy nã được. Hiểu ngầm, cần một sự hiểu ngầm là đủ, giống như năm món đồ cổ kia tặng cho Đại Thông, ngay cả hiệp nghị miệng cũng chẳng có. Diệp Phàm suy nghĩ thật nhanh, không dồn ép hắn nữa, tươi cười đổi vai. Ai ép anh chứ, anh nói ai đấy? Cái... Hách Thông Đạt cứng người, thế này khác gì bảo ở đây không có 300 lượng. Giấu đầu lói đuôi, chỉ là trò đánh đố này hắn không dám tham gia. Diệp Phàm cười thầm trước phương pháp trái đợi vụng về này. Kỳ thực bất kể là ai, tôi chỉ muốn tìm hắn làm chút việc, rất gấp, rất phiền hà, rất khó giải quyết. Trừ người anh em đó, tôi không nghĩ là ai, không quen không sao, chẳng may gặp được, truyền lời giúp tôi, không làm khó anh chứ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Anh mà cũng gặp khó à? Hách Thục Đạt khẩn trương nhìn vị đại gia mặc đồ cảnh sát dáng điệu lưu manh. Ớ, Diệp Phàm nói nhỏ. Bịt giúp tôi một cái miệng. Hách Thông Đạt nghe một cái tức thì phát ra tiếng ở, nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Diệp Phàm mà lạnh sống lưng. Ý của bịt miệng tất nhiên là giết người thôi. Chim tiếc bộ lông là bản năng thông thường, Hách Thông Đạt không dám dính dáng tới loại chuyện này. Có điều đối phương nói ra rồi, lại là nhân vật khó chơi, chẳng biết nên khuyên can hay từ chối. Ngàn vạn lần không ngờ rằng gặp tên cảnh sát bẩn tới mức này, đã giấu cả đống đồ cổ dưới nhà, lại còn muốn làm chuyện bẩn hơn, làm người ta đồng ý cũng không được, từ chối cũng chẳng xong. Không liên quan gì tới anh, sợ cái gì? Chỉ truyền lời thôi mà, chứ biết có được hay không? Diệp Phàm đóng vai đại gia tới nhập tâm rồi, vụ má Hách Thông Đạt đã sợ tới mất vía. Nghe đó này, Hách béo, mắt anh sáng, tôi cũng không mù. Chúng ta đều hiểu là chuyện gì, chơi trò quanh co cho mệt. Chẳng may gặp được lời, truyền lời cho tôi. Mấy thứ đồ nát của hắn, tôi không coi ra gì, thứ đó là do người ta cho tôi. Còn mẹ nó, tôi cũng đâu biết là dính vào chuyện thối tha này. Muốn lấy về, được thôi, nhưng phải làm giúp tôi việc gì đó chứ, đúng không? Tôi cho hắn hai cách, có gan cứ tới thịt tôi đi. Qua được hai cánh cửa sắt có mật mã đó, muốn lấy cứ lấy. Nếu thấy không làm gì nổi tôi, vậy thì hợp tác một lần. Đại nguyên một năm không biết bao nhiêu kẻ lè lưỡi trợn mắt, ai mà quản. Anh yên tâm đi, giám đốc Hách. Số đồ cổ và cái biệt thự của tôi còn phải nhờ tới anh. Ai muốn làm khó anh là làm khó tôi. Ba ngày, hôm nay 31, tới mùng 3 tháng 4 là tôi không làm phiền anh nữa. Giúp được thì giúp, không được thì tôi không trách anh. Chỉ làm việc vặt thôi mà. Giọng điệu đầy vẻ lưu manh vô lại, lời thì khó phân thật giả, nhưng mỗi câu lại hợp tình hợp lý. Hách Thông Đạt gật đầu. Ba ngày thôi sao? Đúng, nghe cho kỹ, chỉ ba ngày. Diệp Phàm vui vẻ nhìn nét mặt là biết trong lòng tên này đang tính toán, lại thân thiết khoác vai. Ba ngày này tôi sẽ ở trong chi đội hình sự, không cho bất kỳ cơ hội nào. Ha ha ha, có biết hôm nay vì sao chỗ anh no mắt không? Vì số hàng này tôi sắp chuyển đi rồi, tôi không có nhiều thời gian đợi hắn. Hắn không làm thì có người làm, nhưng hắn làm tốt nhất. Dù sao hắn có cả đống tội rồi, thêm chút có sao. Hơn nữa còn cởi được nút tắt giữa chúng tôi. Anh nói có phải tốt hơn không? Giám đốc Hách, không có anh chúng tôi không hợp tác được, đúng không? Đúng đúng. Mà anh Diệp, uống một bình Mao Đài mà nói nhiều thế, tôi tìm ai mà nói? Anh đùa tôi à? Hách Thông Đạt mặt rất thiếu tự nhiên, không biết có ở tìm người hay thời hạn ba ngày. Diệp Phàm cởi nút áo, lộ ra khẩu súng đen sì bên trong vặn lưng. Tôi đúng là hơi sai rồi, giám đốc Hách. Không tiễn, có em gái bên cạnh, tôi thành dư thừa rồi. Có chuyện gọi điện, hai cái máy của tôi đều mở. Thế này là đóng cửa tiễn khách rồi. Hách Thông Đạt bâng bâng dạ dạ xuống xe. Cửa xe vừa đóng vào, xe đổ máy chồm về phía trước, làm người ta giật mình. Đứng đó nghĩ hồi lâu, tới khi chiếc Toyota đỗ bên cạnh, Hách Thông Đạt mới lên xe lau mồ hôi. Tịch Ngọc Dung quan tâm hỏi. Hách ca, tên lưu manh đó không làm khó anh chứ? Sao lại không? Còn là khó khăn lớn. Hách Thông Đạt cảm xúc vô cùng, thở ngắn than dài. Cái xã hội này thật đen tối, cảnh sát còn đen tối hơn tội phạm truy nã. Bị Diệp Phàm trêu đùa sờ soạng khắp toàn thân, không bỏ sót chỗ nào, Tịch Ngọc Dung rất tán đồng. Một người nếu như thường xuyên sống trong bóng tối, vậy đừng hy vọng người đó có thể tươi sáng được. Nếu nhìn ở tầng cấp này lý giải câu cảnh sát tội phạm cùng nhà cũng thích hợp. Quanh năm tiếp xúc với đủ loại tội phạm, tâm thái thế nào cũng có loại tương tự nào đó, thậm chí càng có người không phân biệt nổi địch ta nữa, trầm luân trong bóng tối. Thế nhưng cũng có người trở nên cao thượng, đa phần chơi lì, dần dần lẫn lộn giới hạn trắng đen. Diệp Phàm lái xe đi liền một lèo tới đường cao tốc mới dừng lại. Lúc buồn chán dựa lưng vào ghế, y chẳng trầm luân, chẳng cao thượng, mà có lẽ giống cảnh sát viên bình thường sẽ trở nên chơi lì. Dù sao thì cũng chưa tới tuổi nhiều suy ngẫm như vậy. Lúc này càng có nhiều thứ cần làm hơn là nghĩ ngợi linh tinh. Đợi ở đầu đường nửa tiếng, nhận hai cuộc điện thoại. Khi xe khách tới, nhìn thấy Dương Hồng Hạnh từ xe khách đường dài bước xuống nhìn quanh. Diệp Phàm tức thì nở nụ cười sáng như ánh nắng, lái xe đỗ ở bên cạnh. Nguyên nhân cười sáng lạn như vậy không phải vì mỹ nữ mà vì hai người. Một là cha cười hiền từ, nhiều năm chưa rời huyện thành Ô Long. Đi tới thành phố, nhà cửa san sát, mặt thoáng qua chút xa lạ, ngơ ngác đúng kiểu nhà quê lên tỉnh. Chỉ biên xách túi hành lý đi theo hai nữ nhân, mẹ thì khoác tay Dương Hồng Hạnh. Hai người đang chuyện trò vui vẻ, thân mật không khác gì người một nhà. Đó là điểm yếu duy nhất của mình, Tối hôm đó Diệp Phàm đã nghĩ rất lâu, trừ giao cho Dương Hồng Hạnh, y không nghĩ ra ai thích hợp hơn nữa. Hôm đó lần đầu tiên chủ động tới ban đốc sát chính là vì việc này. Chỉ có Dương Hồng Hạnh mới mời được mẹ, và chỉ mẹ mới chỉ huy được người cha chơi như khúc gỗ. Giờ thì tốt rồi, mời được hết rồi. Cha mẹ có vui không? Cha chưa bao giờ đi máy bay, chưa bao giờ thấy biển, lần này toàn nguyện rồi nhé. Diệp Phàm đi tới nhận lấy hành lý trong tay cha. Lần này an bài cha mẹ du lịch Hải Nam 10 ngày, ném đi đủ xa rồi. Nếu mà mình nói thì sẽ bị mẹ mắng cho vì tiêu tiền bừa bãi hoang phí. Nếu Dương Hồng Hạnh nói thì khác, mẹ thiên vị con dâu tương lai ra mặt. Diệp Trung xưa nay chỉ lo việc bếp núc, chuyện trong nhà do vợ quyết hết. Vợ đồng ý đi chơi tất nhiên ông không nói gì. Có điều vẫn lo đi 10 ngày làm đỡ hết chuyện làm ăn. Thế nhưng cô Giao Mai thì lại hết sức vui vẻ trách chồng hạn hẹp. Phải đi biết đó biết đây, mở mang tầm mắt. Chỉ biết cái quan rách mới là chẳng làm ăn nổi. Hiếm khi con trai và Hạnh Nhi có lòng hiếu thảo như vậy. Mà huống hồ mười mấy năm rồi chưa ra ngoài, đi chơi chút cũng tốt. Cái quán để đám đồ đệ lo liệu là đủ. Mẹ lúc nào cũng tựa như cố ý hoặc vô tình kéo Dương Hồng Hạnh vào trong nhà. Mà Dương Hồng Hạnh cũng không coi mình là người ngoài. Đến cả cha chất phác chậm chạp đoán chừng cũng nhìn ra vấn đề giữa hai đứa con nhỏ rồi. Ông cũng vừa mắt cô bé này lắm. Đoàn người lên xe, Diệp Phàm đưa cha mẹ tới điểm tập hợp của công ty du lịch, còn theo xe khách du lịch tới sân bay, mua một đống đồ dùng để khi tiễn cha mẹ lên máy bay rồi mới thở vào. Lúc này có sự khác biệt vi diệu giữa hai người. Diệp Phàm bận rộn trò chuyện với cha mẹ, Dương Hồng Hạnh cũng hết sức ân cần, thế nhưng lại không nói chuyện với nhau, vẹn vẹn dùng ánh mắt giao lưu, luôn có cảm giác không thân thiết được. Nhưng vừa vặn kiểu giữ kẽ đó lại khiến người có phần cổ hủ truyền thống như cha mẹ Diệp Phàm thích nhất ở Dương Hồng Hạnh. Cha mẹ vướng víu đi rồi, nụ cười sáng lạn của Diệp Phàm cũng biến mất, sắc mặt có phần nghiêm trọng. Dương Hồng Hạnh luôn luôn chú ý tới y nên nhận ra ngay. Hai người sóng vai rời khỏi đại sảnh, lúc này cô mới hỏi: Diệp Phàm, có phải có chuyện gì giấu em không? Diệp Phàm chối phát: Đừng nghĩ linh tinh, có chuyện gì được chứ. Anh coi em là bị ngốc à? Sao như thế phái em tới Ôn Long lừa gạt dỗ dành cha mẹ anh, còn nói là đơn vị tổ chức đi nghỉ dưỡng, chỉ có một chỉ tiêu bao ăn ở, không đi thì phí. Chúng ta từ khi nào đơn vị chúng ta có đãi ngộ tốt thế? Dương Hồng Hạnh nhìn cái mặt chỉ muốn kéo tay ra hỏi: Em không hiểu rồi, mẹ anh tiết kiệm, cha anh keo kiệt, họ mà biết chuyến đi này mất hơn 10,000 thế nào cũng sống chết không đi. Lần này đều nhờ thể diện của em, anh nợ em. Diệp Phàm xưa nay lừa cha mẹ không biết áy náy là cái gì, vừa đi vừa nói, tới tận khi lên xe vẫn không thấy Dương Hồng Hạnh không đáp lời mình, chẳng quay sang cũng biết rằng đang bị cô nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, làm như hai chúng ta có gian tình ấy. Hừm, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Dương Hồng Hạnh lườm một cái. Diệp Phàm chỉ cười khách khí, mở cửa xe mời cô lên. Đợi xe khởi động rồi mới không yên tâm hỏi: Diệp Phàm, anh có chuyện đừng giấu em. Em thấy mấy ngày qua anh có vấn đề. 10 ngày, Diệp Phàm chỉ có 10 ngày để giải quyết được tệ thụ dân thôi. Cái tên giết người không chớp mắt ấy làm y mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên rồi, tính khí không tốt. Rời ra, đừng học thói xấu của mẹ anh. Dương Hồng Hạnh tim nhói đau bị thái độ dửng dưng của y làm tổn thương. Vốn định thật hòa nhã hỏi chuyện này, ai ngờ y lại không thèm coi mình đã cái gì, cáu lên một cái bằng tính tiểu thư phát tác. Này, em đang nói chuyện với anh đấy, thái độ của anh kiểu gì vậy hả? Kiểu gì? Em lằng nhằng thế, không thấy phiền à? Diệp Phàm đớp lại một câu. Anh... Dương Hồng Hạnh bị thái độ cực kỳ ác liệt này làm giận tới cứng họng, hậm hực lẩm bẩm: Nếu không phải nề mặt cha mẹ anh, em thèm bà để ý tới anh là cái tá gì chứ? Trước giờ anh chẳng là cái tá gì hết, em còn không biết à? Diệp Phàm thuận miệng đáp một câu, mắt chẳng buồn liếc qua lấy một cái. Dương Hồng Hạnh ấm ức vô cùng. Tối hôm đó Diệp Phàm hẹn mình ra ngoài, cô từ chối, sau đó gọi lại Diệp Phàm lại không nghe, lòng cứ thấp thỏm mãi, sợ y giận. Vì thế chứ hỏi nguyên nhân đã nghe lời y về lừa cha mẹ người ta, không ngờ xong việc liền bị vắt chanh bỏ vỏ, thực sự không coi mình ra gì hết. Thình lình hét lên: Dừng xe! Hả? Cái gì? Diệp Phàm chỉ nghĩ mỹ nữ giận dỗi thôi, lần này Dương Hồng Hạnh giận thật, thấy mình nói không có tác dụng, kéo mạnh tay y quát lên: Dừng xe, báo anh dừng, anh không nghe thế à? Kéo một cái, Vô Lăng xoay đi, Diệp Phàm hết hồn đạp phanh, xe siêu vèo vượt qua lơn chắn đường dừng lại. Chiếc xe đi sau thiếu chút nữa đâm phải, thò đầu ra chửi một câu: "Có biết lái xe không thế, đấm chết mày bây giờ." Diệp Phàm đang nóng máu, không ngờ có người chửi mình, thò đầu ra nhổ bãi nước bọt: "Chết mẹ mày đi." Xe trước nghe thì nghe thấy rồi, nhưng không dừng, từ cửa sổ giơ ngón giữa lên. Diệp Phàm đâu như trước kia, lúc nào gặp chuyện cũng có ba phần nhường nhịn, định đuổi theo, không ngờ vừa do dự thì bị một cánh tay trắng trẻo đã lấy mất chìa khóa. Là Dương Hồng Hạnh, Diệp Phàm nhìn một cái không giận nổi nữa, cũng biết người ta vất vả đi mấy trăm km về Ô Long đón cha mẹ mình, đáng lẽ phải ngon ngọt một phen, nhưng Dương Hồng Hạnh cứ truy hỏi nguyên nhân làm y mất kiên nhẫn. Cũng biết mình sai, nhưng mà mấy hôm nay tâm trạng cực kỳ tệ, có một đám sẵn sàng giết người nhăm nhe sau lưng, đổ lại là ai cũng không bình tâm nổi. Hít sâu một hơi định dỗ vài câu, Dương Hồng Hạnh khoanh tay ngồi đó không nói không rằng, làm y tịt luôn. Tiểu nhân đối diện với chính nghĩa không bao giờ có thể thẳng lưng lên được. Diệp Phàm quen giờ trò đối diện với Dương Hồng Hạnh luôn có chút chột dạ. Kỳ thực Dương Hồng Hạnh giận Diệp Phàm một thì giận bản thân 10, làm sao mà mình lại đi thích cái loại người này chứ. Đã thế gần 2 năm rồi bị người ta đối xử không ra gì vẫn không thể quên được. Từ nhỏ lập chí làm cảnh sát, vậy mà mối tình đầu lại đi yêu một tên lưu manh. Như lúc này đây, khóe miệng nhếch, đầu quay sang bên làm vẻ không thèm, khiến Dương Hồng Hạnh chỉ muốn đấm cho một phát. Anh chắc chắn có chuyện. Thôi em chẳng thèm hỏi nữa, sau này có chuyện gì đừng có mà tìm em. Anh nhìn lại mình đi, chưa đẹp trai tới mức em sống chết theo anh đâu. Sao anh đang tránh cái gì? Đừng tưởng em không nhận ra bộ dạng chuột dạ của anh. Ai này tránh? Diệp Phàm bị kích thích quay đầu lại, lấy Vô Lăng làm gối, ngoẹo đầu nhìn Dương Hồng Hạnh, lại còn nhìn từ trên xuống dưới, bảo ai này tránh, giờ nhìn thẳng đối đấy, sướng chưa? Dương Hồng Hạnh hừ mũi một cái, biểu thị sự khinh bỉ, thế nhưng không phản cảm với ánh mắt thô bỉ của y, cô quen rồi. Giờ chú ý bình thường, trừ mặc đồng phục thì thiên hướng ăn mặc đơn giản thuận tiện vận động, hôm nay lại thay đổi ăn mặc làm Diệp Phàm có chút ngạc nhiên. Chiếc áo màu vàng nhạt, quần âu dài, không có chút điệu đà nào, thiếu vài phần nữ tính nhưng mà thêm vài phần thanh thuần thân thiết từ em gái nhà bên. Có điều, điều ngoài hung hãn thì có thể sánh với Diệp Ly. Diệp Phàm càng nhìn càng quen, càng nhìn càng thân, đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Bộ trang phục này, quần dài này lại còn dày ra, đây chẳng phải là gu thẩm mỹ của mẹ mình à? Khoan, bộ này mới nhưng lại hơi quê, chẳng lẽ mua ở Ô Long? Không xong, mẹ không phải tự ý quyết định chuyện cả đời thay cho mình rồi chứ? Với cái tính chuyện gì cũng thích xen vào của mẹ thì dám lắm. Phía bên này Diệp Phàm đang lo lắng mẹ tự ý quyết định chuyện cả đời của mình thì Dương Hồng Hạnh lực sáo một cái, gắt giọng: "Anh nhìn đủ chưa?" Cái này Diệp Phàm không để ý tới thái độ đã bên bờ vừa quyết liệt của Dương Hồng Hạnh, đưa tay kéo viền hoa hơi cầu kỳ quá mức chỗ vai cô. "Bộ này sao em lại mặc loại quần áo này, quê chết." "Cút, bỏ cái tay thối của anh ra." Dương Hồng Hạnh đánh vào tay Diệp Phàm, để y đang giữ khoảng cách. "Đây là trang phục thục nữ, ánh mắt anh kiểu gì vậy? Chẳng trách mẹ anh nói anh chỉ biết ăn, không có mắt thẩm mỹ." "Gì? Bằng vào con mắt thẩm mỹ của mẹ anh mà chê anh á?" Diệp Phàm bất mãn. Dương Hồng Hạnh thấy tới lúc cần có thái độ dứt khoát rồi, nghiêm mặt nhìn Diệp Phàm. "Diệp Phàm, anh bớt bờ vịt đánh trống lảng đi. Hôm nay em hỏi thẳng anh, chúng ta có thể coi là bạn không? Nếu anh thấy chúng ta ngay cả bạn cũng không phải, em lập tức xuống xe. Sau này anh thích làm gì thì làm, chuyện của anh không liên quan tới em nữa." "Tính sao lại không? Thiếu chút nữa là thành bạn gái rồi, chẳng lẽ lại không tính là bạn? Anh nói này, Hạnh Nhi, tha cho anh đi, anh không có chuyện gì hết. Sao em mẫn cảm như thế?" Diệp Phàm hơi run. Chuyện tránh mặt Dương Hồng Hạnh thì y làm suốt, nhưng bảo cắt đứt lại sợ. "Đừng có di chuyển đề tài, nếu là bạn, bạn bè phải có qua có lại đúng không? Vừa rồi anh nói nợ em đúng không?" "Đúng, nợ ba cái cũng không thành vấn đề." "Tốt, vậy bây giờ anh trả nợ cho em đi." Trả thế nào?" "Rất đơn giản." Dương Hồng Hạnh đi vào chủ đề chính, vô cùng thanh khẩn và vô cùng tức giận, còn có chút thân thương. "Trả lời em vài câu thật lòng. Từ khi chúng ta quen nhau, anh dỗ em làm hết chuyện này tới chuyện khác rồi, càng ngày càng quá đáng, bảo em lừa luôn cả mẹ anh. Và không chỉ một lần, mẹ anh bây giờ Mẹ anh cứ nghĩ anh là cảnh sát ưu tú, nhưng không biết bị cảnh sát ưu tú đó và ban đốc sát như cơm bữa. Giờ từ trưởng ban tới trông cửa, có ai là không biết anh không? Vì sao anh lại thành ra như thế? Em bảo thế là sao? Diệp Phàm hơi cáu. Em bảo anh trả lời như thế nào đây? Em cũng biết đâu phải lần nào cũng do lỗi của anh. Anh vì sao phải bảo đó? Em là người rõ hơn ai hết cơ mà. Em biết mấy lần anh chấp hành nhiệm vụ vừa vất vả vừa nguy hiểm, em không có ý tứ chỉ trích anh. Anh không cần tỏ thái độ. Em hỏi chỉ vì em quan tâm tới anh mà thôi. Có những chuyện đừng giấu trong lòng, không chia sẻ với ai được không? Vũ Vận kể với em, có chuyên gia tâm lý học trên tỉnh xuống chi đội của anh, chính là để tìm cảnh sát khi chấp hành nhiệm vụ nổ súng giết người, tạo thành tổn thương tâm lý, tiến hành cố vấn, khai thông cho họ. Em thấy anh là người cần nhất đấy. Anh không nhận ra bây giờ anh nói chuyện càng ngày càng quá khích à? Tính tình ngày càng tệ à? Em quan tâm anh như thế, anh có đối xử với em chẳng ra gì, huống hồ người khác. Em quen anh lâu như vậy, anh bất thường thế nào, chẳng lẽ em không nhìn ra? Nói thật một câu khó vậy. Dương Ông Ngạnh càng nói càng thương tâm, bớt ra khóe mắt hơi ướt, ấm ức đưa tay quệt mạnh. Diệp Phàm tức thì mềm nhũn rối rít an ủi. Hạnh Nhi, em làm sao thế? Thực sự không có gì, bằng vào và quan hệ của chúng ta, anh cần lừa em à? Nói dối, chính câu này cũng là nói dối, anh vẫn đang lừa em. Dương Hồng Hạnh hét lên. Hai chữ nói dối giống như tiếng xé gió, làm Diệp Phàm theo bản năng né tránh, không nhìn Dương Hồng Hạnh nữa. Dương Hồng Hạnh mặt ảm đạm cũng không ép, đầu quay sang hướng khác che giấu nước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vô duyên vô cớ đưa cho mẹ anh đi du lịch, em thấy anh cố tình đưa họ đi xa phải không? Không chỉ cha mẹ anh, cả em gái anh cũng đưa đi Đại Liên du lịch rồi. Mẹ anh còn cứ khen anh hiểu chuyện. Anh có biết trong nội bộ người ta đồn đại gì về anh không? Người ta nói vua kỳ án, thực ra là cảnh sát bẩn, có quan hệ mật thiết với xã hội đen. Em không bao giờ tin, nhưng bây giờ em không thể không tin. Có phải anh chọc vào kẻ thù nào rồi phải không? Nếu thế trốn 10 ngày nửa tháng có giải quyết được vấn đề không? Vì sao anh lại thành ra như thế? Lý lẽ cũng có rồi, chân tình cũng thổ lộ rồi, giận cũng giận rồi, thế nhưng không có được bất kỳ một câu trả lời nào. Cảm giác chán nản thất vọng dâng lên mãnh liệt. Dương Hồng Hạnh mở cửa xe, quay đầu nói lần cuối. Thực sự không muốn nói gì với em à? Kể từ nếu là một mình anh, em chẳng thèm hỏi, nhưng em sợ tương lai cha mẹ anh thất vọng, gia đình anh đầm ấm như thế, anh nhân tâm phá nát nó à? Mặc dù khẩu khí bất thiện, nhưng từng lời đều là sự quan tâm lo lắng. Diệp Phàm hiểu thế nào gọi là khó tiếp nhận nhất là ân tình mỹ nhân rồi. Nếu lừa cô ấy, dỗ cô ấy, trêu ghẹo cô ấy đều không làm cô ấy giận, nhưng nếu từ chối thiện ý của cô ấy chắc chắn là chọc giận thực sự rồi. Sắc mặt Diệp Phàm biến đổi liên hồi, cuối cùng đưa tay ra nói chìa khóa xe. Dương Hồng Hạnh tuyệt vọng rồi, tức tối ném thẳng chìa khóa vào mặt Diệp Phàm, nhảy xuống xe, ánh mắt như có thù hận không thể xóa bỏ, quay ngoắt đi không buồn nói thêm một lời. Đường vắng vẻ, chỉ lác đác vài xe tải qua lại, cuốn theo bụi mù khiến bóng dáng danh nhân càng cô độc lẻ loi. Diệp Phàm ngồi thừ người tại chỗ, cắn răng đấm vô lăng một phát, khởi động xe, từ từ lùi xe ra đường, bám theo gọi. Hạnh Nhi, lên xe đi, nơi này cách thành phố còn xa lắm, bắt taxi mất chừng 20 đồng đấy. Dương Hồng Hạnh không thèm đáp, hai tay khoanh trước ngực tiếp tục đi về phía trước. Lên xe đi, đừng làm thế nữa. Với cái tính của em, nếu chưa biết chân tướng, em không chịu bỏ qua. Đừng giả vờ nữa, do anh làm gì? Dương Hồng Hạnh hét lên. Cút xéo. Tối hôm đó anh gọi điện cho em, anh bảo có chuyện muốn nói với em quên rồi sao? Anh vốn muốn nói từ hôm đó, ai bảo em không tới. Em có biết hôm đó anh gặp phải chuyện gì không? Em biết lúc đó anh sợ hãi thế nào không? Lúc đó anh chỉ nghĩ tới em, muốn tìm em chia sẻ, nhưng em không tới. Diệp Phàm thở dài dừng xe lại, không đi theo Dương Hồng Hạnh nữa. Không ngờ là chuyện tối hôm đó, Dương Hồng Hạnh ngây người, nghĩ một lúc quay trở lại xe, ngồi ghế phụ lái vẫn khoanh tay trước ngực. Anh đừng hòng khiến em cảm thấy có lỗi, cho anh một cơ hội cuối cùng đấy, nói đi. Được, anh nói với em. Diệp Phàm tổ chức ngôn từ. Bắt đầu từ đâu đây? Em nhìn vào gương chiếu hậu đi. Chiếc Santana đen hướng 13 giờ, chiếc Ngũ Lăng trắng ở hướng 7 giờ, trên hai chiếc xe đó mai phục 10 cảnh sát. Em nhìn cho rõ đi. Anh lên đường một cái là họ đi theo, để đề phòng anh bị tập kích. Huyện Ô Long cũng có 3 người mai phục ngoài quán ăn, nhưng chắc là em không chú ý đâu. Em quan sát không thể, nhưng em không có sự cảnh giác hình cảnh. Thế nên hai chiếc xe kia theo dõi chúng ta suốt nãy giờ mà em không biết. Đó là sự khác nhau giữa cảnh sát hình sự với những cảnh sát khác. Em nói đúng, anh chọc vào kẻ thù rồi. Chỉ cần là tội phạm cùng hung cực ác thì đều là kẻ thù không đội trời chung của hình cảnh. Nam Nhi có quá khổ nạn mới luyện ra được bản sắc một con người. Diệp Phàm nói vài câu rất man. Chỉ có điều Dương Hồng Hạnh không tin lắm, không thể trách cô. Cô bị Diệp Phàm lừa quá nhiều rồi. Xe đi mấy mét, chú ý hai chiếc xe kia thực sự thong thả đi theo. Dương Hồng Hạnh cố tình chỉ huy Diệp Phàm lái xe vào một cái ngõ nhỏ, vòng vèo một lúc đi ra, sau đó dừng lại chờ đợi. Quả nhiên vài phút sau, hai cái xe lần lượt từ trong ngõ đi ra. Dương Hồng Hạnh lòng giật thót một cái, tức thì hiểu ra đây là chuyện công, không phải thù riêng. Bao nhiêu uất ức giận dỗi chất chứa trong lồng ngực tiêu tan hết, khẽ hỏi: Diệp Phàm, rốt cuộc là chuyện gì? Án lớn cỡ nào mà liên lụy tới cả người nhà? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Kỳ thực lời đồn bên ngoài đều là giả, ngay cả vụ án treo mười mấy năm được phá cũng là giả. Tên bạn trai cũ ăn hại của em, đồng chí Ngô Đích Tuy bắt được kẻ có vẻ là hung thủ giết người, có điều không thẩm vấn được, lại ném về đội trọng án rồi. Hung thủ thực sự tới giờ chưa lộ diện. Tối ngày hôm đó anh lần đầu hẹn em không tới, anh rất thất vọng. Có điều về sau nghĩ lại là anh không đúng. Dù sao thanh danh của anh chẳng ra sao, nửa đêm hẹn cô gái người ta ra ngoài không được là bình thường. Khi đó anh chỉ muốn tìm người tâm sự, rốt cuộc không có ai. Diệp Phàm tỏ ra vô cùng thương tâm. Thực chất giờ y đâu mong manh yếu đuối hay hẹp hòi như vậy. Huống hồ may Dương Hồng Hạnh không tới nên mới đi tìm Đường Đại Đầu, kịp thời phát hiện Phi Phi, nếu không nguy rồi. Em, hôm đó em có chuyện. Dương Hồng Hạnh hối hận, xen lẫn áy náy giải thích. Nói dối? Em không biết nói dối, em nói dối một cái là ngập ngừng. Diệp Phàm lắc đầu, tóm được điểm yếu là không buông tha, tỏ vẻ chua chát thương tâm. Lúc đó anh đã nhận ra em nói dối rồi, anh còn nghĩ em ở bên Ngô Đích. Không phải, không phải, em ở cùng với Vũ Vận, Thục Vân và Manh Manh. Chị em lâu ngày chưa tụ tập nên mới ở nhà Vũ Vận uống một bữa. Dương Hồng Hạnh sợ Diệp Phàm hiểu lầm mình đối đích giải thích, nhưng cô không chịu thua kém. Em từ chối vì anh chưa đáng để em đêm khuya tới ước hẹn. À, lần này thì anh tin. Mỹ nữ thông qua từ chối để tăng cường tự tôn của bản thân. Diệp Phàm buông một câu triết lý. Được rồi, anh đừng lạc đề nữa được không? Dương Hồng Hạnh phục hồi. Cứ nói một cái là kéo đề tài đi tận đầu tận đâu. Tật xấu khác của mỹ nữ đó là thích điểm kích thích. Được, lần này anh kích thích em. Thế là Diệp Phàm bắt đầu kể chuyện mình hồ đồ trở thành cảnh sát ra sao. Sau đó hồ đồ cùng Đường Đại Đầu, Lý Uy và Thịnh Đường bắt đầu có quan hệ không rõ ràng thế nào. Thế rồi hồ đồ nhận vụ án treo 14 năm mới biết toàn bộ được sắp xếp sẵn do chi đội trưởng thiết lập. Thế là kích thích bắt đầu. Từ tìm ra Tiết Kiến Đình tới suýt chút nữa làm cả nhà người ta bị diệt khẩu. Từ hai vụ án buôn lậu phát hiện ra Kiều Tiểu Ba. Lại từ đột phá ở Kiều Tiểu Ba truy tung Tôn Trọng Văn mới có khai cuộc di hài của Tăng Quốc Vĩ ở Hách Liên Khất Đài. Một quá trình dài đủ chua cay cực khổ, người kể bình đạm, người nghe thì xúc động không thôi, không biết ở phía sau có cả câu chuyện kinh động như vậy. Lại nói tới qua Tiết Xuân chưa cam lòng lại lập án lần theo manh mối tài chính để tìm ra tội của anh em Tề gia, không ngờ lại chọc ra vụ án rửa tiền lớn, từ rửa tiền thành vụ án lừa gạt ngân hàng chấn động đại nguyên. Nếu nói tòa biệt thự và số đồ thì Dương Hồng Hạnh vẫn miễn cưỡng chấn áp được tâm tình, nhưng nghe tới Diệp Phàm phải đối phó với đám Tề thụ dân, Lý Tám Chủ toàn là tội phạm giết người bị truy nã, nguy hiểm tới mức phải bất đắc dĩ đưa người nhà đi ra, Dương Hồng Hạnh không kìm được sợ hãi. Xe vẫn đi với tốc độ đều đặn, kể hết câu chuyện thì cũng tới gần cục công an rồi. Dừng xe lại chờ đèn đỏ, Diệp Phàm quay sang nhìn Dương Hồng Hạnh, hiệu quả không tệ. Mỹ nữ bị dọa tới mặt trắng bệch, nhưng mắt nhìn mình lại long lanh, bệnh cũ tái phát lại vờ vịt. Anh chấp nhận số mệnh rồi, đã làm cái nghề này khổ cực, nguy hiểm đã đành, không có công lại còn mấy lần bị cách ly đã đành, vậy mà lại bị em nghi ngờ là cảnh sát bẩn, đó mới là điều khiến anh đau lòng nhất. Em xin lỗi. Dương Hồng Hạnh hiếu thắng lần đầu yếu ớt xuống nước, vừa xấu hổ vừa day dứt, nhưng còn có mối bận tâm lớn hơn. Đã có tung tích của chúng chưa? Nếu không gia đình anh, cái tên Lý Uy đó thật âm hiểm, biến vụ án thành thù riêng, anh nói bọn chúng liệu có... Anh không rõ nữa, nhưng anh không dám mạo hiểm. Biện pháp tốt nhất bây giờ là chặn từng con đường của hắn, khiến hắn hoặc chờ chết hoặc phải hiện thân. Diệp Phàm đem suy nghĩ của mình nói ra, thấy cô ấp a ấp úng, vẻ mặt đầy vẻ có lỗi cùng lo sợ an ủi. Không sao đâu, giữa anh chỉ còn một mình thôi, chơi tới cùng với chúng. Có bố trí cả rồi, tên vương bắt đàn Lý Uy đó dùng một chiêu quá cao minh, ép anh không thể không toàn lực ứng phó. Vụ án này khiến nhiều người mất mạng, cũng thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Em nói cũng không sai, càng truy đuổi tội phạm, anh càng không nhận ra chính mình. Bây giờ nhắm mắt lại là thấy đám nghi phạm tề tụ dân, mở mắt ra là xem hồ sơ, đi bắn súng, tính kế làm sao diệt bọn chúng. Vụ án này cực kỳ sớm thành thù riêng của anh rồi, anh truy đuổi chúng tới cùng, không chết không thôi. Đừng, đừng nói thế. Dương Hồng Ngạnh nghe chữ chết đột nhiên có linh cảm không lành, người khẽ run nhẹ, đưa tay che môi Diệp Phàm, nhẹ giọng nói như dỗ dành. Anh đã làm rất tốt rồi, anh không có lỗi gì cả, đây là chuyện công, đừng biến thành thù riêng. Nhiều cảnh sát như thế, chúng sẽ không thoát được. Đôi lúc anh cũng thấy bây giờ sống thật vô nghĩa, trước kia ít nhiều còn có mục tiêu, ít nhất là kiếm cái bằng đại học để cha mẹ vui, ít nhất biết kiếm thêm ít tiền để sống thư thái một chút. Còn bây giờ, anh chẳng biết mình đang làm cái gì, ngày nào chỉ nghĩ làm sao bắt những kẻ kia về. Tuy có thù riêng trong đó, nhưng dù sao anh cũng đứng về phía chính nghĩa đúng không? Rốt cuộc thì sao nào? Suốt ngày bị ban độc sát bọn em đuổi sau lưng như chủ nợ. Em thấy anh vào đó nhiều rồi, mặt dày đồ nên không coi ra gì phải không? Không phải đâu, anh làm gì có tâm cảnh cao như vậy. Chẳng qua không tỏ ra như thế để an ủi bản thân thì anh làm được gì? Nếu khóc và cười, kết quả đều giống nhau, anh đành chọn cười đối diện thôi. Đèn xanh rồi, Diệp Phàm lại đi tiếp. Những bất đắc dĩ mang theo sao sút chán chường ấy cảm nhiễm Dương Hồng Hạnh. Diệp Phàm, em xin lỗi, em trách nhầm anh rồi. Em cứ nghĩ anh sống quá thoải mái cho nên bất chấp tất cả. Diệp Phàm không ngờ trước giờ Dương Hồng Hạnh lại nghĩ về mình như thế. Không sao, anh không để ý. Dù sao chân tay anh cũng chẳng sạch sẽ lắm, thanh danh chẳng tử tế gì. Em xin lỗi gì chứ, em giúp anh cảm ơn không kịp mà. Nếu nói xin lỗi phải là anh, tâm trạng anh không tốt lại trút lên đầu em. Dòng xe chật ních dần dần tăng tốc rồi thưa đi. Xe đi qua đường Tân Nguyên, đem một cái liền nhìn thấy tòa nhà của công an nguy nga, chạm gác trang nghiêm, dọc đường đi có chậm, cuối cùng đã tới. Cách cổng vài mét không ngờ Diệp Phàm xoay vô lăng đi tiếp, tìm chỗ đỗ xe dừng lại, hồi lâu không nói gì. Sao thế, còn chuyện gì à? Dương Hồng Hạnh ngạc nhiên, vẻ mặt Diệp Phàm có vẻ nghiêm trọng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận dự phòng. Ừ, còn một việc anh phải nói với em, nhưng nói trước em không được giận, không được mặt nặng mày nhẹ với anh, nếu không anh không nói. Thôi đi, anh chọc giận em còn ít à? Không được, chuyện nghiêm trọng lắm, em không hứa anh không nói đâu. Được, em hứa. Chuyện này liên quan tới cha em. Cha em? Anh định vu khống cha em đi à? Anh bớt kéo cha em vào đi. Quả nhiên Diệp Phàm chưa nói hết đã bị Dương Hồng Ngạnh cắt lời. Cô thực sự có chút không vui. Trước kia Diệp Phàm có lần nói cha em là tham quan, cô vẫn còn nhớ, định mắng vài câu, không ngờ Diệp Phàm có vẻ rất khó xử, như đang châm chước gì đó. Cô cẩn thận hỏi, có phải liên quan tới vụ án phân cục Tân Nguyên? Diệp Phàm thở hắt ra, đổi lại là ai cũng chẳng dễ chịu gì. Anh định nói với em lâu rồi, nhưng chính anh cũng không rõ ràng lắm cha em dính líu về việc gì. Dương Hồng Hạnh sốt ruột. Anh nói lấp lửng như thế muốn em lo chết à? Vụ án phân cục Tân Nguyên còn ẩn chứa nhiều thứ hơn bề ngoài em thấy nhiều. Hung thủ thực sự là ai tới giờ vẫn chưa lộ diện. Chi đội trưởng của anh cầm tin con lừa ương lắm, thế nào cũng làm tới cùng, ngay cả ném anh ra làm mồi nhử còn không sót. Anh theo đuổi vụ án này có 6 tháng mà sao phát điên, huống hồ là ông ấy. Diệp Phàm nhìn thẳng vào mắt Dương Hồng Hạnh, có chút không đành lòng. Ông ấy sẽ không bỏ qua đâu, dù đó là ai chăng nữa. Dương Hồng Hạnh có chút bàng hoàng. Ý anh nói cha em có liên quan tới vụ án đó à? Không thể nào. Chuyện năm đó em vẫn nhớ, cha em bị thẩm tra một tháng, nó là không sao rồi, nếu có làm sao được đề bạt chứ. Có đấy, anh nói em đừng giận. Dương Hồng Hạnh sút ruột thúc giục. Anh đừng lề mề nữa, nói đi. Em có biết vụ án rửa tiền này có một nghi phạm mà tầm quan trọng chỉ kém Vương Vi Dân là ai không? Không biết chứ gì, chính là Đường Thụ Thanh. Câu nói này hiệu quả lập tức, sắc mặt Dương Hồng Hạnh tức thì tái đi, tay chân luống cuống. Đó là sự xấu hổ giống cô gái bị người ta tốc váy lên giữa đường ngực phập phồng liên hồi. Diệp Phàm biết thế nào cũng có chuyện này, xua tay. Chính em bảo anh nói, đã bảo không được giận rồi, lần nào nói chuyện với em cũng thế, lại còn trách vì sao anh có chuyện gì không nói gì với em. Hừ hừ, Dương Hồng Hành thở như lên cơn hen suyễn, mãi lâu sau mới có chút tâm lý mất cân bằng, cắt gỏng. Lại không phải giận anh, bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người biết chuyện hổ thẹn này, khi đó mỗi mình em không biết, đến khi em lên đại học, cha mẹ em xuống ly thân em mới biết, cha em có nhân tình bên ngoài, chính là Đường Thụ Thanh, mẹ con em sống với nhau nhiều năm rồi, quen rồi. À, đã thế, chẳng trách cô ấy sống ở khu chung cư của công đoàn. Diệp Phàm tò mò. Mấy vì sao không ly hôn cho rồi? Anh tìm kích thích đấy à? Chuyện này liên quan gì? Dương Hồng Hành phút chốc định nổi nóng, lại nhớ tới lời khi nãy của Diệp Phàm, nén giận xuống. Hôn nhân chồng qua chỉ là để che đậy thôi. Ở vị trí của cha em không tùy tiện ly hôn, mang cái tiếng tác phong sinh hoạt có vấn đề được. Dù thế nào thì ông ấy cũng là cha em, đối xử với em rất tốt, cũng rất quan tâm tới mẹ con em, luôn muốn tìm cơ hội vãn hồi. Có điều mẹ thương tâm quá sâu, không tha thứ được cho ông ấy. Có lẽ chuyện này cô cũng phải kìm nén trong lòng quá lâu, đáng lẽ không cần trả lời nhưng vẫn nói ra hết. Diệp Phàm, chính vì em không có gia đình hoàn chỉnh, cho nên nhìn thấy cha mẹ anh cùng với em gái anh sống hạnh phúc hài hòa, em vô cùng hâm mộ. Em sống trong tập thể chính phủ từ nhỏ, 10 nhà thì hết cả 10 nhà là gia đình quan chức thành phố, nếu không công tác thì họp hành xã giao, đi khắp nơi, chỉ có nhà là ít về. Có lần em nghe người ta gọi tiểu khu nhà em không phải quả phụ thì toàn oán phụ. Anh đừng cười, khi đó em trốn vào tủ khóc một mình đấy. Xin lỗi, anh không nên nói chuyện này mới đúng. Diệp Phàm gãi đầu, hôm nay hai người xin lỗi nhau hình như nhiều bằng toàn bộ thời gian quen biết. Dương Hồng Hạnh xịt mũi một cái, lắc đầu. Anh nói nốt đi, cha em làm sao, anh có ý gì? Không phải, anh không có ý gì cả. Anh chỉ muốn nhắc em, dù sao đó là cha em, nếu có chuyện gì em nên có chuẩn bị tâm lý trước, vì vụ án tra tới mức này sẽ không ngừng lại, không rõ đào bới ra được chuyện gì. Diệp Phàm hết sức cẩn trọng việc lựa chọn câu từ, không rõ Dương Công Uy liên quan sâu tới mức nào, nhưng chắc chắn một khi tra bằng vào quan hệ mật thiết với Đường Thụ Thanh, ông ta không thoát. Anh làm thế không phải là trái pháp luật à, trái quy củ à? Dương Hồng Hạnh đột nhiên hỏi. Anh cũng muốn tuân thủ luật pháp, có điều với em thì phá lệ. Em cũng biết tính nguyên tắc của anh xưa nay không cao mà. Diệp Phàm thấy Dương Hồng Hạnh không quá để trong lòng thì cũng yên tâm. Dương Hồng Hạnh lờ mờ đoán ra Diệp Phàm sợ cái gì. Cảm ơn anh. Tới vị trí cha em, nếu thực sự có chuyện cũng phải thông qua cuộc họp thường ủy nghiên cứu. Có điều cha thì cũng do kỷ ủy và viện kiểm sát tiến hành, sẽ không liên quan tới hình cảnh các anh đâu. Thế thì anh yên tâm rồi. Diệp Phàm thở phào khởi động xe quay về cục. Chỉ cần không phải do mình đi bắt ông ta là đủ. Hai người khó khăn lắm mới có giây phút thổ lộ thật lòng với nhau như vậy. Muốn ở bên nhau lúc nữa, chỉ là bị chuyện cha mình làm hỏng hết. Trước khi xuống xe, Dương Hồng Hạnh có vài phần quyến luyến lẫn bất an. Lý Nhĩ hỏi. Diệp Phàm, anh sẽ không vì chuyện này mà xem thường cha em chứ? Hả? Câu này quá đột ngột. Diệp Phàm thấy vẻ lo được lo mất của cô, rất hiểu tâm trạng đó, mỉm cười. Anh không nông cạn như vậy đâu. Dương Hồng Hạnh thầm yên tâm, lòng ấm áp nhà miệng cười đáp lại, mở cửa xuống xe. Diệp Phàm cứ như sợ Dương Hồng Hạnh còn chưa hiểu lời mình, bổ sung. Này Hạnh Nhi, anh thấy em nên nghĩ thoáng một chút. Chuyện có cái gì đâu, giờ người làm quan có vợ bé là bình thường, huống ngô là tình nhân. Anh mà làm quan lớn như cha em cũng thế thôi, đây là tác phong sinh hoạt, không liên quan tới nhân phẩm. Nụ cười còn chưa nở hết trên môi Dương Hồng Hạnh đã cứng đờ, tay nắm chặt suýt nữa đấm thẳng vào mặt Diệp Phàm, khó khăn lắm mới nhịn được, đóng sầm cửa xe lại, hầm hầm bỏ đi. Đi được mấy bước không kìm được quay về, mở cửa ra quát thẳng vào mặt. Đồ vô sỉ, đừng để em nhìn thấy anh lần nữa. Lần này thì thực sự là tức tới bỏ chạy rồi, cái đuôi ngựa đung đưa qua lại sau đầu. Nhìn bóng lưng Dương Hồng Hạnh, Diệp Phàm cười vui vẻ, giờ mới phát hiện Dương Hồng Hạnh rất đáng yêu vô cùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.